Ta là quỷ thần, chương 25, tiến về hắc ám xâm lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ma đại lục bản đồ được chia làm hai khu vực, thần khu cùng ma khu. Thần khu được đứng đầu bởi đại thần chủ thống lãnh, phía dưới là thập đại đế quốc. Gộc và Ngô Ti chơi, ma khu thì không có nhiều đế quốc như thế. Chỉ có một đế quốc là hắc ám đế quốc, được đứng đầu bởi đại ma chủ, phía dưới bao gồm ma tốt, ma binh, ma sĩ, ma tướng, ma quân, ma vương. Tương đương với người chơi từ nhất giai đến lục giai. Thần khu cùng ma khu đa phần được ngăn cách với nhau bởi một bức tường vô hình, hai bên muốn tiến vào khu vực của nhau chỉ có một lối vào duy nhất, đó chính là hắc ám xâm lâm. Hắc ám xâm lâm nằm giữa hai bản đồ thần, ma. Đây là khu vực tự do không bị giới hạn bởi level. Bất cứ người chơi nào cũng có thể tiến vào, nhưng do đặc thù hắc ám không khí bên trong nên người chơi hoạt động tại đây sẽ tổn hao gấp đôi thể lực so với bình thường, khi tử vong ngoài việc suy yếu tăng gấp đôi thành 6 ngày, người chơi sẽ phải chịu tổn hao 5. Tất cả thuộc tính vĩnh viễn, cho nên khu vực này kiếp trước cũng chỉ có ma vực hoạt động. Lúc này Hà Phong đang ngồi chờ khôi phục thể lực tại một quán rượu bên trong Vô Song Thành. Đây là một thành trì không thuộc đế quốc nào quản lý. Thay vào đó các đế quốc sẽ thay nhau phái quân đội đến chấn giữ hàng năm, đề phòng ma vực xâm lấn. Cho nên thành trì này cũng khá ít dân cư sinh sống. Tất nhiên những nhu cầu cơ bản như tiệm thuốc, tạp hóa, quán rượu sẽ vẫn cứ có, bởi kiếp trước cũng đã từng không ít lần tiến vào hắc ám xâm lâm tìm cơ duyên. Cho nên Hà Phong khá rõ đặc thù của cánh rừng này. Vì vậy Hà Phong quyết định trước khôi phục thể lực về mức cao nhất, sau đó tiến nhập. Loại hình khôi phục thể lực này có chút lâu. Nhất là Hà Phong, thể lực hắn cao hơn người khác nên muốn khôi phục về mắt chắc chắn còn tốn một khoảng thời gian. Bởi vậy Hà Phong quyết định trước tạm thời lock out ăn tối, thuận tiện hỏi chuyện Trương Sơn. Theo như lời Ngọc La Sát nói, tứ thánh đều trọng sinh, Trương Sơn cũng là một trong tứ thánh, có lẽ cũng là trọng sinh. Như vậy cũng giải thích thông việc Trương Sơn có thể tin tưởng mà giao cho hắn 10 tỷ đồng Việt Nam. Nhưng điều làm Hà Phong thắc mắc, nếu Trương Sơn biết Hà Phong cũng trọng sinh tại sao không chủ động nói ra chuyện này, tứ thánh trọng xịn vì cái gì, mục đích hiện nay của tứ thánh. Mang theo nghi hoặc Hà Phong cũng chỉ có thể tìm Trương Sơn hỏi rõ ràng. Khi sang đến phòng Trương Sơn, sau vài lần gõ cửa không có tiếng đáp lại, Hà Phong chủ động mở cửa bước vào. Làm Hà Phong khá ngạc nhiên là Trương Sơn không có ở đây. Đồ đạc cùng cao cấp máy chơi còn nguyên vẹn, nhưng lại không hề thấy bóng dáng Trương Sơn. Bỗng lúc này điện thoại Hà Phong nhận được tin nhắn đến. Tin nhắn của Trương Sơn, đại loại ý là hắn có việc cần về nhà một thời gian, vì là việc gấp nên không kịp báo với Hà Phong, mong thông cảm. Ngoài ra căn nhà thì Hà Phong tùy ý sử dụng, còn việc hắn cũng trọng sinh tuyệt nhiên không hề nhắc đến. Hà Phong thở dài, Trương Sơn là anh em tốt của hắn, là người gắn bó với hắn từ lúc bắt đầu vào thần ma, cho đến tận sau này, dù bất cứ chuyện gì Trương Sơn cũng luôn ủng hộ Hà Phong. Ngay cả khi hắn vứt bỏ đi tứ thánh, Trương Sơn cũng không oán trách một lời. Nhưng vì lý do gì Trương Sơn không nói cho hắn chuyện này, điều đó khiến Hà Phong có chút khó nghĩ. Trương Sơn đã không muốn nói, chắc hẳn hắn có lý do riêng của mình. Nghĩ đến đây Hà Phong không tiếp tục để ý chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phong tin một lúc nào đó Trương Sơn sẽ kể tất cả cho hắn. Còn lại một mình trong căn nhà, Hà Phong cảm giác khá hiu quạnh. Hoàn cảnh trái ngược với thần ma, luôn ồn ào ầm ĩ thì thế giới thực lúc này tuy chỉ mới 19 giờ tối nhưng lại khá vang vẻ yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng dế kêu, điều hiếm thấy ở những thành thị. Hà Phong trực tiếp xuống bếp nhanh chóng làm một vài món ăn đơn giản, sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Hà Phong lần nữa bước vào cao cấp máy chơi tiến nhập. Thần ma, Hà Phong vào đến trong, thần ma Iris cũng đã ở đây chờ sẵn, làm chuẩn bị tiến nhập Hà Phong đã yêu cầu Iris tiến đến hỗ trợ. Loại hình hắc ám xâm lâm này Hà Phong tuy cường đại nhưng hắn cũng không ngạo mạn, cho rằng bản thân một mình có thể vượt qua. Thấy Hà Phong xuất hiện sau, Iris tiến lên chào hỏi. Hiện tại Iris level đã ở 38, nên có thể coi là trợ thủ đắc lực của Hà Phong trong những lúc như này. Khẽ gật đầu một tiếng cho lời chào trả Iris, Hà Phong thu dọn, mua sắm ít đồ đạc chuẩn bị tiến về hắc ám xâm lâm. Bỗng lúc này Ngưng Nhi lại đánh điện tới. Khá bất ngờ, mang theo vẻ nghi hoặc Hà Phong click vào chấp nhận. Tên đáng ghét, có phải ngươi định tiến vào hắc ám xâm lâm? Ngưng Nhi lên tiếng ngay khi nhìn thấy Hà Phong. Phải, sao ngươi biết, tiến nhập hắc ám xâm lâm tuy cũng không phải bí mật gì. Nhưng Hà Phong cũng không nói cho Ngưng Nhi, là Ngọc La Sát nói cho ta biết, nàng nói nơi đó rất thích hợp để kiếm thuật ta nâng cao. Ngươi có thể cho ta đi cùng sao? Ngưng Nhi lúc này ánh mắt như đang cầu xin Hà Phong. Qua mấy lần về sau nàng cũng hiểu được Hà Phong cũng không phải nàng có thể trêu chọc. Đừng nghĩ nàng là nữ nhi mà Hà Phong không dám giết. Ngọc La Sát bài danh top 3 còn bị Hà Phong bóp ngoé kia. Ồ, bất chấp nguy hiểm để tiến bộ, Hà Phong cảm thấy Ngưng Nhi có phần giống với bản thân hắn kiếp trước. Được, nhưng nếu có nguy hiểm ta sẵn sàng vứt bỏ ngươi để trốn. Hà Phong lạnh giọng nói ra, hắn không muốn Ngưng Nhi nghĩ rằng hắn sẽ che chở cho nàng. Như vậy Ngưng Nhi mãi mãi cũng không thể tiến bộ, mà hắn cũng có chút tò mò tương lai Ngưng Nhi có thể tiến bộ đến mức nào. Hà Phong ở kiếp trước có nghe danh Thần Long Công Hội, Đồng Minh, Viễn Long. Hắn lại chưa từng nghe đến Ngưng Nhi, có thể nàng sớm đã biến mất ở thời gian lúc đầu. Bản thân Hà Phong bởi có trí nhớ của kiếp trước hắn bây giờ cũng không vất vả việc tìm người tài. Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc đào tạo ra một tên cao thủ. Điều này làm Hà Phong dấy lên hứng thú khi Ngưng Nhi đòi theo hắn. À, ở đây còn có Thiên Thanh Thúc cùng Vô Hồn Thúc là hai người đi cùng bữa trên tàu ý, không biết giờ có thể cùng đi không? Nói rồi Bạch Thiên Thanh, Bạch Vô Hồn xuất hiện bên trong màn hình nhẹ nhàng cười. Hà Phong, đã lâu không thấy. Bạch Thiên Thanh lên tiếng chào. Sự xuất hiện của nhị Bạch khiến Hà Phong khá bất ngờ. Sau khi hai người nói cần thời gian suy nghĩ từ lời đề nghị của Hà Phong, hai người cũng gần như im lặng, đến nay chưa từng liên lạc lại. Không ngờ lần này nhị Bạch huynh đệ lại muốn đi cùng mình. Thấy Hà Phong không có trả lời, Ngưng Nhi vội vàng nói. Người đừng hiểu nhầm á, hai vị sư thúc là ta ngẫu nhiên gặp, sau khi nghe nói ta muốn tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm nâng cao thực lực, hai vị sư thúc có ý muốn đi theo cho nên ta mới hỏi ngươi. Nghe vậy Hà Phong bật cười. Có lẽ Ngưng Nhi sợ hắn khó chịu mà không dắt theo nàng nên mới vậy đi. Có kẽ Ngưng Nhi không biết quan hệ giữa Hà Phong và nhị Bạch huynh đệ. Được, đến đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hà Phong xem ra hắn mang thêm nhị Bạch huynh đệ cũng không phải vấn đề lớn. Hắc Ám Xâm Lâm tuy nguy hiểm, Hà Phong vẫn có tự tin có thể sống sót nếu khéo léo. Gửi cho Ngưng Nhi bản đồ cùng một ít tiền sau, Hà Phong tiếp tục ngồi chờ đợi. Bởi Vô Song Thành không thuộc về đế quốc nào nên sẽ không có trong bản đồ. Muốn tìm đến đây với người mới cũng là cực khó khăn cùng tốn kém. Chờ khoảng một giờ Ngưng Nhi cùng huynh đệ họ Bạch cùng đến nơi. Gặp Hà Phong sau hai người không khỏi thắc mắc. Hà Phong, mắt ngươi đây là không có gì trang trí chút thôi. Hà Phong cười khổ, hình như ngoài NPC ra thì người chơi ai gặp hắn cũng thắc mắc về màu mắt của hắn thì phải. Hắn cũng chán mỗi lần phải nói đến việc này. Khổ nỗi, thần ma, lại không có đồ vật nào có thể che giấu đi màu mắt. À mà còn có Ngọc La Sát hình như nàng cũng không thắc mắc. Cơ mà có lẽ với nàng cũng bình thường. Phải biết loại chuyện hoang đường như trọng sinh còn có thể xảy ra thì chắc với nàng màu mắt chưa là gì. Hà Phong mở ra bảng tổ đội thêm một lượt tất cả mọi người tổ đội xong lúc này mới nói. Hắc Ám Xâm Lâm thập phần nguy hiểm, bởi ta có một người bạn nên biết được chút thông tin. Các ngươi tuyệt đối phải nghe ta, không nên chạy loạn. Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ gật đầu, biểu thị cho sự đồng ý, còn Iris con hàng này khỏi nói cũng biết hắn tuyệt đối nghe lời Hà Phong. Gia nhập tổ đội sau, nhìn đến thông tin Iris, level 35, ba người bị dọa cho giật mình. Phải biết level bảng xếp hạng là Hà Phong cũng chỉ level 20. Vậy mà người này có level cao hơn Hà Phong. Hà Phong, vị huynh đệ này là... Lúc này Bạch Thiên Thanh lên tiếng hỏi, à là hộ vệ của ta. Hà Phong rất bình thản trả lời. Cả ba người còn lại lần lượt chấn kinh, loại hình hộ vệ họ biết tới, nhưng không nghĩ nhanh như vậy Hà Phong đã tìm được một vị, lại còn ở mức level 38. Rất nhiều công hội lớn hiện nay đã bắt đầu tìm kiếm hộ vệ. Nhưng đâu phải nói tìm là tìm được, loại hình này cực kỳ khó kiếm á, nhưng kiếm được chỗ tốt cũng vô cùng lớn, nhiều công hội đã không tiếc bất cứ giá nào ra giá thu mua hộ vệ. Chỉ cần có người chịu bán, giá cả dễ bàn. Nhưng đến nay cũng chưa từng nghe ai nói có được hộ vệ huống gì bán. Có thể nói hộ vệ hiện nay của Hà Phong có lẽ là thế giới duy nhất đi. Loại hình này không có bảng xếp hạng nếu không Iris chắc chắn chiếm trệ ngồi ở ngôi vị đầu. Được rồi, đi thôi. Hà Phong không biết suy nghĩ của ba người, lúc này mới lên tiếng nói. Được, ba người đồng ý, sau đó nhanh chóng theo sát Hà Phong, rời khỏi Vô Song Thành, hướng phía xa chạy đi. Trong một tòa phủ Nam Tước tại Yến Dương, kinh đô của Hiên Viên Đế Quốc. Một gian phòng thập phần xa hoa, lúc này, một nam tử và một nữ tử đang ở nơi đây. Nam tử này thoạt nhìn đã có chừng 70-80 tuổi. Lão là một vị nam tước của Hiên Viên Đế Quốc, cuộc sống hưởng thụ giàu sang, người hầu, kẻ hạ thành từng đoàn, cho nên tuy cao tuổi nhưng nếu không nhìn kỹ có lẽ khiến không ít người đoán chừng lão chỉ 40-50. Vị nam tước đang từ từ cởi bỏ từng món đồ trên người mình, khuôn mặt có vẻ gấp gáp. Đến khi trên cơ thể lão lúc này chỉ còn mặc lại chiếc quần cộc, hắn quay về phía giường gần đó mà nói. Hố hố người đẹp, hôm nay ta sẽ làm chứ? Đừng lo lắng, sau khi xong việc ta sẽ phòng nàng làm thứ thiếp của ta, nam tước ở hiên viên đế quốc này. Nói rồi vị nam tước cười lên đầy dâm tiện. Trên giường lúc này, một nữ tử đang ngồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khuôn mặt tái mét, cơ thể run lên nhẹ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng biết hôm nay không thể nào thoát khỏi tay vị nam tước này. Có đau không? Bằng chất giọng run run, nàng cố hết sức bình tĩnh để hỏi. Không đau chút nào hết, nàng sẽ sớm thấy thích đấy. Nói rồi vị nam tước không tiếp tục để ý việc nữ tử kia thế nào. Hắn trực tiếp leo lên giường. Lúc này hắn đã như hổ đói, hận không thể lập tức nhào vào nữ tử kia mà hành hạ nàng. Nhưng bản thân là nam tước cần phải giữ gìn hình tượng nên hắn cố hết sức bình tĩnh không vội. Cho ta sờ vào làn da mịn màng của nàng nào. Vị nam tước vừa nói vừa đưa tay tới gần cô gái kia, dáng vẻ bắt đầu trở nên gấp gáp. Cô định đùa đến khi nào nữa Yosa, hắn đã xuất hiện đấy, nhanh chuẩn bị đi. Lúc này một giọng nói vang lên kèm theo bốn bóng người từ từ xuất hiện lên phía bên ngoài, đang đứng ngay tại cửa phòng vị nam tước. Vội vàng quay lại, nhìn thấy bốn người xuất hiện về sau. Nam tước có vẻ tức giận gầm lên, các ngươi là ai, sao dám hành thích ban đêm hả? Sau đó vị nam tước ung dung bước ra khỏi giường, đứng đối mặt với cả bốn người. Hắn rút ra thước, trượng của mình, thấy không có ai trả lời. Cho rằng đám người này chắc hẳn sợ, vị nam tước khẽ nhếch môi cường, sau đó nhanh chóng vận hành ma pháp. Nguyên lai vị nam tước này là một vị tam giai pháp sư. Đã có level 80, ta không biết làm sao các ngươi có thể vượt qua đám vệ binh bên ngoài, nhưng không cần nữa. Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của một vị tam giai pháp sư. Vị nam tước vô cùng tự tin nói ra, ấy sức mạnh của ngươi như thế nào ta không biết, chỉ biết ngươi khẩu vị khá mặn a, già như Yosa ngươi cũng định nuốt. Lúc này một nữ tử trong đám bốn người nói ra, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc nói ra, khiến ba người còn lại phá lên cười. Vị nam tước lúc này đã xuất hiện một quả cầu ánh sáng trên tay. Ngươi làm nhảm cái gì hả, nếu các ngươi không đến ta đã. Chưa nói dứt câu, lúc này một bàn tay từ đằng sau thò ra, nắm vào sau đầu vị nam tước. Lại nghe đến tiếng, grab, sau gáy vị nam tước trực tiếp bị cánh tay kia bóp nát. Ngươi nói ai là già hả? Dứt lời chỉ thấy thân xác vị nam tước lúc này bị đánh bay về phía nữ tử vừa nói chuyện. Là nữ tử lúc nãy ngồi trên giường có tên Yosa ra tay. Khi nghe đến đối phương chê mình già, Yosa liền nổi giận. Phụ nữ mà, dù là trong, thần ma, hay ngoài đời cũng không thích bị ai chê già. Xác vị nam tước bay đến, chỉ thấy nữ tử đối diện thu hồi nụ cười, ngay sau đó trường cung đã được nàng nắm trong tay kéo ra dây cung ngắm bắn, rất nhanh một mũi tên bằng ma lực đã xuất hiện trên tay nàng. Chỉ nghe, vẻ ô, một tiếng, mũi tên bắn ra, cắm thẳng vào xác vị nam tước. Thuận thế mũi tên vẫn tiếp tục lao đi mang theo xác vị nam tước. Chỉ đến khi bờ tường gần đó chặn lại, mũi tên mới yên vị cắm trên bức tường cùng xác vị nam tước treo lủng lẳng ở đó. Cô làm gì vậy Yosa, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Lúc này nữ tử cầm cung lên tiếng hỏi, ta sắp giàu to rồi, sắp làm nam tước phu nhân các ngươi đến phá ta không chịu ta không chịu. Lúc này Yosa nhõng nheo, nhìn nàng lúc này thập phần trẻ con, hai cô đủ khả năng sao, ý rẻ, muốn đánh nhau hả Bella, tới đây đê, đã lâu rồi chúng ta không so tài. Cả Yosa và Bella lúc này cùng toát ra khí thể của mình, điệu bộ giống như sắp lao vào choảng nhau. Đủ rồi, thấy không khí có vẻ trở lên căng thẳng, một người có dáng vẻ khá nho nhã thư sinh bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn mới quăng quần áo về phía Yosa, sau đó tiếp tục nói. Thời gian có chút gấp chúng ta phải đi sớm thôi. Ây, đã lâu rồi mới cùng nhuần nhiệm vụ, một tên có mái tóc xoăn màu đỏ lên tiếng nói. Cuối cùng cũng thoát cái cảnh ngồi chơi một thời gian dài. Một tên to cao đầu chọc lúc này cũng lên tiếng. Được rồi, chơi một trận ra trò nào. Tên thư sinh lúc nãy lên tiếng. Bốn người lúc này gật đầu, mỉm cười hưng phấn. Sau cùng lúc tất cả cùng tiến về phía ngoài xa xa mà đi, xung quanh bọn hắn nằm đầy dãy các thi thể. Dễ có khi đến mấy trăm người, khỏi nói cũng biết đây đều là những hộ vệ của phủ nam tước. Cảnh tượng có thể nói là kinh hoàng, một nam tước phủ của hiên viên đế quốc một đêm toàn diệt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Cách chương.